Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 93 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Sau khi yến hội chấm dứt, chúng nữ đều quan tâm Lâm Lạc tổn hao thế nào, đều đã mày liễu hơi nhíu lại. Không khoa trương như vậy, mất đi tiền huyết tối đa nửa năm đã có thể bổ trở về, mà trong máu mặc dù có sinh mệnh bổn nguyên của ta, nhưng dù sao cũng không phải toàn bộ, ta cũng chỉ thiếu ngàn năm thọ nguyên. Hiện tại ta chỉ ít có thể sống 2 vạn năm, chính là ngàn năm thọ nguyên có cho là cái gì chứ? Lâm Lạc cười cười nói, kết quả hắn không an ủi còn tốt, vừa an ủi liền để cho chúng nữ chảy lệ. Ngàn năm thọ nguyên sao? Thường nhân chỉ có thể sống 100 năm, kia còn là quý hiếm. Hơn nữa, sinh mệnh bổn nguyên mà bổ không trở lại được, cho dù ngày sau Lâm Lạc đạt đến tinh đế, trên lý luận có thể sống 10 vạn năm, nhưng vẫn là phải khấu trừ 1.000 năm thọ nguyên này. Không có việc gì, không có việc gì mà. 10 mỹ nữ cùng nhau rơi lệ. Lâm Lạc nhất thời luống cuống tay chân, căn bản không biết nên an ủi người nào mới tốt. Chỉ cần ta tiến vào thần cấp, liền là thu được thọ nguyên vô hạn. Đừng nói 100 năm, 1.000 năm, dù là 1 vạn năm thọ nguyên cũng là tổn hao được đấy. Còn nói vậy nữa sao? Ta Kinh Hồng sẵn giọng nghiêm nghị nhìn Lâm Lạc. Sau này tuyệt đối không cho phép người nói rằng nói vậy như vậy nữa. Được rồi, được rồi. Chúng nữ khác đều gật đầu. Lâm Lạc không muốn lại ở chuyện này dây dưa xuống dưới. Cợt nhả nói, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút. Vũ Hương các nàng đã chờ 20 năm nay, thì ngày hôm nay người phải bồi 4 người các nàng đấy. Tô Mị đẩy Lâm Lạc đến trong lòng Hoa Vũ Hương, để 2 gò má của Hoa Vũ Hương đỏ bừng. Người nên ra sức cày cấy, phía dưới người ta còn không chừng đã mọc đầy rêu rong rồi. Mấy nữ đều mảnh cười duyên thành một đoàn rời đi. Trong phòng liền chỉ còn lại có Hoa Vũ Hương, Hoa Vũ Hà tứ mỹ nữ, ai cũng xấu hổ cúi đầu, rồi lại dùng ánh mắt chờ đợi không gì sánh được nhìn Lâm Lạc. Cái loại dáng dấp muốn nói lại xấu hổ này thực sự là mê người. Lâm Lạc cảm khái 4 người các nàng 20 năm chờ đợi dài dằng dặc, không khỏi nhu tình khẽ động. Mặc dù ở Đông Châu mấy năm nay hắn hầu như không nghĩ qua 4 người các nàng ấy, nhưng ở trong lòng tứ nữ hắn là toàn bộ cơ sở của các nàng. Không thể cho các nàng cả tấm lòng, nhưng ít ra có thể cho các nàng vượt qua một đêm tuyệt mỹ. Sau khi tiến vào tinh vực, Lâm Lạc dù không ăn không uống không tu luyện cũng có thể sống đủ 2 vạn năm mới có thể tử vong. Hắn tự nhiên không cần giấc ngủ gì. Sau khi nằm trở về chỗ cũ một phen, liền muốn mặc y phục đứng dậy. Nhưng hắn vừa mới đứng lên, một ngọc thủ đã trước giành cầm quần áo của hắn qua, hầu hạ hắn thay quần áo, chính là Hoa Vũ Hương. Tuy rằng vẻ mặt của nàng uể oải, nhưng da thịt cũng được tư nhuận dịu dàng sáng bóng, có loại diễm lệ kinh tâm động phách. Trong hoa gia tứ nữ, đây niên kỷ của nàng lớn nhất, cũng rõ nhân tình nhất. Tuy rằng nàng cũng buồn ngủ, nhưng vẫn ghi nhớ bản phận, hầu hạ Lâm Lạc đạt được vị trí đầu tiên, dù sao thân phận các nàng cũng chỉ là thị thiếp. Hắn cùng với tứ nữ trong lúc đó cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn, cũng để uy lực song tu quả càng thêm rõ ràng. Chỉ là một đêm túng hoan như thế, tứ nữ đã để thăng 2 đại cảnh giới, có thể nói là kỳ tích. Thời gian ta không có ở đây, các nàng có bị ủy khuất gì không? Hắn thuận miệng nói ra, đợi mặc quần áo vào xong, liền ôm Hoa Mỹ Hương tới. Thân thể Hoa Mỹ Hương khẽ run lên, nhưng lập tức nở nụ cười nói, không có. Lâm Đặc thấy một tia do dự của nàng, lập tức chào mày nói, chuyện gì đã xảy ra? Hoa Mỹ Hương dừng một chút mới nói, có mấy tộc nhân một mực dây dưa tỉ mỗi chúng ta. Thế già già không có để ý đến sao? Lâm Lạc bất khả tư nghị, tộc nhân Lâm già dám đối đãi thị thiếp của hắn như thế. Cái này cũng là nguyên nhân tứ nữ kiên trì muốn cái danh phận này, bằng không các nàng thế nào có thể ở lại Lâm gia. Thời điểm lão gia còn đang chủ trì, đối với chúng ta có chút chiếu cố, nhưng người kia cũng không có dám đối với tỉ mỗi chúng ta nói cái gì bất kính. Nhưng 7 năm trước, lão gia truyền vị gia chủ cho Hải Nguyên thiếu gia, mà Hải Nguyên thiếu gia bởi vì không dám cùng tìm với chúng ta có tiếp xúc gì, cũng để một ít người sinh ra niệm tưởng. Người nhiều năm như vậy không có tin tức, rất nhiều người đều nói người đã phi thăng thần giới sẽ không trở về nữa. Hơn nữa Lâm gia Tần Sinh một đời không gặp qua uy thế của người, chỉ có cho rằng người là một thần thoại. Đặc biệt có một tên Lâm Vọng Sơ vẫn đối với tỷ muội chúng ta đeo bám mãi không tha. Luận về tu vi, hắn tự nhiên không phải đối thủ của chúng ta, nhưng hắn ỷ vào bản thân là Lâm gia tộc nhân mà chúng ta chỉ đã sống nhờ. Tuy rằng nhiều lần bị chúng ta đuổi đuôi, nhưng cuối cùng không chịu hết hy vọng. Còn nói người sớm đã chết, không nên chờ một người chết nữa. Hoa Mỹ Hương cũng là một bụng ủy khuất. Đúng như lời nàng nói, bốn tỷ muội các nàng chỉ là sống nhờ ở Lâm gia, đã không có Lâm Hành Nam làm chỗ dựa. Các nàng chính là mẹ quá còn cồi mà bất lực. Tuy rằng luận tu vi các nàng cũng không tính là thấp, nhưng hiện nay Lâm gia cũng là cao thủ vô số, thậm chí có địa nguyên cảnh khôi lỗi tọa trấn. Mà các nàng xem ở phân lượng Lâm Lạc, thế nào cũng sẽ đối với Lâm gia mọi cách dễ dàng tha thứ, cũng để cho có chút người không có chừng mực, cho rằng các nàng đi khai Lâm gia liền không có chỗ nào có thể an thân. Lâm Lạc không khỏi giận dữ, tuy rằng hắn đối với Hoa Mỹ Hương tứ nữ chưa có nói tới ái tình, nhưng Lâm gia có chút người dám đối đãi với bốn người Hoa Mỹ Hương như vậy, kia đồng dạng sẽ là dám đối phó Tô Mỹ các nàng như thế. Nếu như là lúc trước, hắn để Tô Mỹ các nàng ở lại Lâm gia mà nói, kia sẽ là như vậy sao? Đương nhiên, Tô Mỹ cùng Lăng Kinh Hồng các nàng có thể nhẫn hay không, đó là chuyện khác rồi. Bất quá, cái này nói rõ một loại thái độ mà Lâm gia đột nhiên trong lúc đó từ rắc rưởi biến thành gia tộc đứng đầu của Nam Châu. Nhà giàu mới nổi để rất nhiều người lâng lâng, quên mất bản thân mình là ai rồi. Lâm gia như vậy cũng không phải Lâm Lạc muốn thấy. Xác thực tên đồng đội không thể sửa trị rồi. Có Lâm Lạc tọa trấn còn có thể không ra vấn đề. Nhưng không có hắn, tận có một ngày, Lâm gia nhìn như khổng lồ này âm âm đổ nát. Cùng với đến lúc đó hỏng bè hỏng bét, không bằng hiện tại đau nhức, hạ quyết tâm, toàn bộ trảm trừ con sâu làm dầu nổi canh. Lâm Lạc an ủi Hoa Mỹ Hương một chút, tìm đến Lâm Hải Nguyên để hắn dứt khoát tiến hành sửa trị gia tộc, tra rõ hành vi của mỗi người. Phàm là có khi dễ phụ nữ, tàn hại vô tội, một khi phát hiện lập tức xử quyết. Cái này có chút không thích hợp. Hôm nay Lâm Hải Nguyên thân là gia chủ, tự nhiên có suy tính của hắn. Hắn tuy rằng thân là gia chủ, nhưng bình thường cũng nghe qua một ít cử động của gia tộc nhân phía dưới. Nếu như thật sự dựa theo Lâm Lạc nói mà làm, kia số lượng của Lâm gia tộc nhân sẽ buông xuống 9 phần. Một gia tộc ngoại trừ cao thủ đứng đầu tọa trấn, cái gì trọng yếu nhất, tự nhiên là tộc nhân rồi. Càng là khổng lồ, khả năng đản sinh ra cao thủ mới tự nhiên cũng càng lớn. Lâm Lạc chỉ thoáng cái diệt cửu thành tộc nhân của Lâm gia. Hắn thân là gia chủ, làm sao có thể tiếp thu? Có phải là quá nặng rồi hay không? Nghiêm gia cảnh cáo là được, để cho bọn họ sau này không được tái phạm. Lâm Hải Nguyên lại nói, tuy rằng hắn đối với người đối diện trung thành và tận tâm, nhưng cũng không đại biểu cho hắn có thể bác ái thiên hạ, tuyệt đối công bằng hợp lý. Ở trong lòng Lâm Hải Nguyên, Lâm gia hôm nay ngạo thị thiên hạ, khi dễ một chút phụ nữ, người vô tội thì có là cái gì? Lâm gia là hoàng đế không ngai, trong thiên hạ đều là vương thổ. Lâm gia chỉ là mấy nghìn người có thể tàn hại được nhiều ít bách tính chứ? Lâm Lạc không khỏi ngẩn ra, lúc này mới minh bạch bản thân chưa từng có chân chính nhận thức về người này. Ai quy định người trung tâm nhất định là hạng người lương thiện chứ? Xác thực, Lâm Hải Nguyên đối với Lâm gia trung tâm không gì sánh được, thậm chí để giữ gìn địa vị chính thống của Lâm Hành Nam, để Lâm gia vượt qua khó khăn, hắn không tiếc tính mệnh bản thân. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho hắn sẽ đi quan tâm người ngoài Lâm gia. Ngược lại, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn đối với Lâm gia tộc nhân là chẳng phân biệt được đúng sai mà bao che. Lâm Hải Nguyên không có trải qua như Lâm Lạc. Tuy rằng hiện tại, thành tựu của hắn xa xa không thể cùng Lâm Lạc so sánh. Nhưng đây là trước khi Lâm Lạc đạt được tử đỉnh, hắn cũng đã là tộc nhân Lâm gia trọng điểm bồi dưỡng, nhưng chưa từng có sinh hoạt qua thân phận hạ đẳng. Nhưng Lâm Lạc bất đồng, hắn bởi vì thiên tư cực kém, thậm chí còn bị hạ nhân khi nhục qua nữa. Sinh hoạt cũng cực kỳ cuộn bách, cho nên hắn ghét nhất bị ỷ thế hiếp người. Thì ra là như thế. Lâm Lạc trong khoảng thời gian ngắn có loại thất vọng cực độ, nhưng mà có loại giải hòa, thoát khỏi không nên đợi. Hắn lưu ý Lâm gia cũng chỉ là bởi vì có Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ tồn tại. Như vậy, buông ra thì có làm sao? Hắn cười nói, người là gia chủ, tự nhiên do người tới quyết đoán. Bất quá, ta cùng Gia Gia thương lượng một chuyện, một lát nữa sẽ tuyên bố. Lâm Hải Nguyên thấy Lâm Lạc không có quyết xử quyết Lâm gia tộc nhân, không khỏi đại hỉ, nhưng thật ra không có nghe được một tia tuyệt quyết trong lời nói của Lâm Lạc. Lâm Lạc muốn cùng Lâm Hành Nam thương lượng là rời khỏi Lâm gia. Hắn rốt cuộc nhìn thấu rồi, hôm nay Lâm gia sớm đã thành rác rưởi, ngay cả gia chủ cũng là cái thái độ này, có thể trông cậy vào hạ nhân sao? Lâm Hành Nam trước đây làm gia chủ vị chỉ là vì có thể che chở tôn tử. Sau khi Lâm Lạc nhất vì trùng thiên, Lâm gia nhỏ nhỏ không chỉ không thể cung cấp bang trợ cho hắn, ngược lại muốn liên lụy tới hắn nữa. Hôm nay, hắn tu vi ngày càng tiến mạnh, càng đối với quyền lực vô ái, đối với Lâm gia càng nhiều chỉ là một loại trách nhiệm mà giữ lấy. Nghe được Lâm Lạc nói muốn cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ, hắn tuy rằng nhíu mi nhưng cũng đồng ý xuống. Ngược lại, hắn chân chính lưu ý cũng chỉ có hai người, Lâm Lạc cùng Lâm Nguyệt Lộ, mà Lâm Nguyệt Lộ đã sớm cả vào thái gia. Nếu Lâm Lạc nói muốn thoát ly khỏi Lâm gia, kia hắn cũng không nói cái gì cả. Đã được Lâm Hành Nam đồng ý, Lâm Lạc liền chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố cùng Bạch Dương Trấn Lâm gia đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Tin tức truyền ra khiến cho một mảnh oanh động thật lớn. Ban đầu rất nhiều người còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy, nhưng theo Lâm Lạc thu địa nguyên cảnh khôi đỗi cùng với lôi quang báo ra khỏi Lâm gia, cái này không thể nghi ngờ trở thành chứng cứ tốt nhất. Không ai biết Lâm Lạc vì sao lại làm như vậy, lại biết tần tình gia tộc vừa mọc lên ở Đông Châu này sẽ ngã xuống. Lâm gia vài năm nay làm không thiếu chuyện tình hại nhân, ỷ vào là Lâm Lạc yêu nghiệt, hơn nữa cùng Tô gia quan hệ thông gia, hoành hành không cố kỵ. Có không ít tộc nhân có thể dùng tội lỗi chồng chất đến mà hình dung. Chỉ là những người khác sợ uy danh của Lâm Lạc cùng Tô gia, lúc này mới không dám công kích. Lập tức, Tô gia cũng tuyên bố cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ. Lâm gia phát sinh chuyện gì cùng Tô gia không có quan hệ nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh thế của Lâm gia xuống dốc không phanh. Lâm Hải Nguyên đến bây giờ cũng không có làm minh bạch vì sao Lâm Lạc phải làm như vậy, mà hắn cũng thủy chung không có cho rằng bản thân mình làm sai cái gì. Thân là gia chủ, lẽ nào không giữ gìn tộc nhân sao? Đây là vấn đề lập trường, chưa nói tới ai đúng ai sai, đạo bất đồng bất tường vì mưu. Lâm Lạc xem ân tình ngày trước không có hạ sát thủ, nhưng mà sẽ không lại đối với Lâm gia có nửa điểm quyến luyến. Hôm nay Lâm Hành Nam tới Tô gia ở lại, Hoa Mỹ Hương tứ nữ bao quát Bảo Bảo đại tiên cũng đều đi theo. Phàm là người cùng Lâm Lạc có quan hệ đều hoàn toàn cùng Bạch Dương Trấn Lâm gia chặt đứt quan hệ. Lâm Lạc cũng không có đem thần thế chân chính của bản thân cho biết. Lâm Hành Nam chính là gia gia của hắn, điểm ấy vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nói lại có ý nghĩa gì? Còn nữa, tu vi của hắn rất cao, vạn nhất Lâm Hành Nam bởi vậy đối với hắn cung kính hẳn lên, điều này không phải để cho hắn thương tâm sao? Tuy rằng Nam Châu linh khí loãng, căn bản bất lợi với tu hành, nhưng Lâm Lạc cũng dừng lại ở hơn 2 tháng. Để cho tu vi của Hoa Mỹ Hương tứ nữ để thẳng tới thích biến cảnh đỉnh phong, cũng tiếp dẫn thiểm điện thực để tăng huyết mạch của lôi quang báo, để là nó có thể thu được phát triển lớn hơn nữa. Ngân màn trước kia được Lâm Nguyệt Lộ mang đi thái gia. Mấy ngày sau, mới cùng Thái Kế Vũ, Lâm Nguyệt Lộ lại đi tới Tô gia. Sau khi thấy Lâm Lạc, nó lập tức hoàn hồ nhảy nhót. Ở trong cảm nhận của nó, Lâm Lạc chính là phụ mẫu. Để lại rất nhiều tài nguyên tu luyện, Lâm Lạc mang theo Tô Mị thất nữ quay lại Đông Châu, Hận Tuyệt Cốc. Lần này sau khi rời đi, hắn không giải trừ thánh địa uy hiếp là sẽ không quay về Nam Châu. 3 ngày sau, hắn liền xuất hiện ở bầu trời Hận Tuyệt Cốc, để Tô Mị các nàng từ trong tử đỉnh đi ra. Bọn họ từ không trung hạ xuống, nhưng cảnh trước sơn cốc để cho sắc mặt Lâm Lạc không khỏi trở nên lạnh lùng. Nơi nơi là thi thể, tất cả đều là nữ tử trong Hận Tuyệt Cốc, không có một người còn sống. Chẳng lẽ là thanh địa phát hiện nơi đây tiến hành một hồi đại tàn sát ư? Sát khí trong người Lâm Lạc dị động, nếu Nghiệp Thành xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ chẳng phân biệt giết sạch thanh địa tam đại gia tộc. Một tiếng dị hưởng truyền đến, trong không khí đột nhiên hiện ra một cánh cửa, rơi ra một người. Bọn người Lâm Lạc vốn là bị vây trong trạng thái khẩn trương tuyệt đối. Dị động này tự nhiên để cho bọn họ toàn bộ lưu tâm đại địch. Nhưng thấy người đáp này dáng dấp kỳ lạ, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, đó là Thủy Doanh Tâm. Nhưng điện bàn đường này hôm nay tình huống phi thường không ổn. Tiểu Phúc bị oanh ra một cái miệng vết thương thật lớn. Tiền huyết nhiễm đầy quần áo của nàng, khuôn mặt một mảnh trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra sát khí cùng phẫn nộ. Sư phụ! Nàng một câu còn không có nói xong liền trực tiếp hôn mê. Tuy rằng Lâm Lạc quan tâm Nghiêm Thanh, nhưng lúc này không có đầu mối, hắn phóng xuất thần thức, trong cốc không còn người sống, không thể làm gì khác hơn là mang trung nữ hỏa tốc rời đi. Nếu như là thánh địa tam gia hạ sát thủ, kia không còn tìm được Lâm Lạc, tất nhiên còn có thể thiết hạ mai phục, tuyệt đối không có thể ở đây lâu. Mà Hận Tuyệt Cốc đến tột cùng gặp địch nhân như thế nào, cái này còn cần Thủy Doanh Tâm đến giải đáp. Mặc dù Lâm Lạc có suy đoán, nhưng cũng không nhất định như hắn suy nghĩ. Nhưng Thủy Doanh Tâm bị thương thực sự quá nặng, nhất thời bán hồi trong lúc đó căn bản không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lâm Lạc cũng chỉ nhẫn nại, yên lặng chờ đợi nàng thức tỉnh. Bọn họ ẩn cư ở bên một cái hồ nhỏ, bầu không khí rất áp lực, ngay cả đường điềm cũng là khó có được không hồ đồ. Rốt cuộc 7 ngày sau, Thủy Doanh Tâm tỉnh lại. Nhanh đi cứu sư phụ. Đây là câu đầu tiên khi nàng tỉnh lại nói. Tuy rằng Lâm Lạc rất không thích tính cách của nàng ta, nhưng nghe nàng ta nói những lời này không khỏi tâm sinh cảm động mà nói, đừng nóng vội, trong câu gặp thế lực phương nào tập kích. Thiểm điện tộc. Thủy Doanh Tâm cắn răng nói, cái gì? Lâm Lạc không khỏi nhướng mày, hắn vốn tưởng rằng là thánh địa phát hiện tung tích bọn họ, đột hạ sát thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên là thiểm điện tộc chưa từng có hiện thân qua kia. Tuyệt Hồ Thành đánh một trận, tuy rằng bí mật thân phận của người cùng sư phụ ở trong thánh địa đều là đại bí mật, nhưng thiểm điện tộc tuyệt đối là ở trong thánh địa có tai mắt, dĩ nhiên cũng biết việc này. Ở Tuyệt Hồ Thành sử dụng bí pháp thiểm điện tộc truy tung tới tận Hận Tuyệt Cốc, nói muốn bắt sư phụ trở lại, sư phụ không chịu liền đánh lên, kết quả người trong cốc toàn bộ chết trận. Lục Tà Thần chịu trọng thương, sư phụ ném ta vào trong thạch lâu quan, ta ra không được, người ở bên ngoài cũng không thể tiến đến. Nhưng sư phụ lại bị bọn họ bắt đi rồi. Thời gian các người trở về, vừa vặn kỳ hạn thạch lâu quan phòng bế đã qua, ta mới quá quan mà ra được. Thủy Doanh Tâm nói xong bắt đầu ho khan, không ngừng phun ra tiên huyết. Trong đó còn rất nhiều loại toái vật, là nội tạng của nàng cũng bị thương nghiêm trọng. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, rồi cất tiếng nói, an tâm dưỡng thương đi, ta sẽ cứu nương ra. Việc này xét đến cùng là vì hắn. Nếu không phải hắn muốn đi cứu bọn người bảo thức lễ, Nghiêm Thành cũng sẽ không bởi vì quan tâm hắn, an nguy mà ly khai Hận Tuyệt Cốc, sau đó lộ ra ngoài thân phận thiểm điện tộc của nàng. Bởi vì vài chục năm không hề động tĩnh, Lâm Đạo cũng đã quên lãng chuyện này, không nghĩ tới, tự nhiên là ăn quả đắng như thế. Nghĩ đến, mặc dù thiểm điện tộc ở thánh địa có tai mắt, nhưng địa vị khẳng định không phải rất cao, cũng không phải quá thấp. Rất cao mà nói, tất nhiên đã sớm biết việc này, mà quá thấp kia căn bản không có tư cách dò thám biết đến bí mật như vậy. Lâm Đạc biết có một ngày, hắn tất nhiên phải đối mặt với thiểm điện tộc uy hiếp, lại không nghĩ rằng ngày này tự nhiên đến nhanh đến như vậy. Tuy rằng hắn tiến vào tinh vực, nhưng mà bất quá, tình vương nhất trọng thiên, ngũ hành tiểu thế giới, cố nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ có thể nghiền áp cùng dai. Cũng may tình hải của hắn liên tục mở rộng 5 lần, đủ để so sánh với tinh vương nhị trọng thiên. Lại phối hợp với hắn có thể sai khiến hỏa kim mộc tam hệ lĩnh vực, cho dù là tinh vương tam trọng thiên, chỉ tồn sử dụng 3 môn công pháp này, cùng hắn giao chiến, cũng bị kiểm chế. Nhưng đây là tất cả vốn tiếng của Lâm Lạc rồi. Gặp gỡ tinh hoàng, những năng lực đặc thù này sẽ vô pháp phát huy tác dụng. Cho dù là tinh vực, tiểu cảnh giới, trong lúc đó cũng có khác biệt thật lớn. Chỉ có võ trùng thiên tài mới có thể vượt giai đối chiến. Lâm Lạc có thể đối chiến tinh vương tam trọng thiên, cái này đã là trước nay chưa từng có. Nhưng tinh vương tinh hoàng, hai người trong đó, lục chênh lệch thực sự quá lớn. Huống chi, trong thiểm điện tộc không chỉ có tinh hoàng, thậm chí có tinh đế tồn tại. Thiên Lôi Trùy càng là thánh khí trấn tộc, là ngay cả thánh địa công kích cũng có thể ngăn cản. Thánh khí có thể trấn áp tinh đế cấp, cái này là Lâm Lạc hiện tại có thể chống đỡ sao? Nhưng biết rõ mẫu thân gặp rủi ro, nếu không đi nghĩ cách cứu viện mà nói, chẳng phải là uổng thân phận làm con sao? Nghiêm Thành đi Tuyệt Hồ Thành cứu hắn, không có lo lắng qua thân thế của nàng lộ ra ngoài nguy hiểm chút nào. Chuyến đi này chắc chắn phải đi, nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, tổ địa thiểm địa tộc ở đâu? Thứ hai, biết thiểm địa tộc ở đâu lại nên cứu người như thế nào? Tổ địa thiểm địa tộc ở U La Sơn, Thiền Phường Vực. Thủy Doanh Tâm cất tiếng nói. Được, vấn đề thứ nhất đã giải quyết rồi, kế tiếp là thứ hai. Người dự định cứu sư phụ như thế nào? Mặc dù Dụ Doanh Tâm thích ngược đãi cùng thụ ngược dục, nhưng cũng không đại biểu nàng là ngu ngốc. Ngay cả Tinh Vương Tam Trọng Thiên như Nghiêm Thành cũng không phải đối thủ. Tuy rằng Lâm Lạc là thiên tài, nhưng tuổi còn quá trẻ, cứu người cũng không nhất định cần chiến đấu. Lâm Lạc suy nghĩ một chút, hắn quyết định nghĩ biện pháp lẫn vào Thiềm Điện tộc để tìm kiếm cơ hội. Hắn nghĩ tới muốn tìm Lâm Hồng Hoang cùng Phong Sở Liên hỗ trợ, nhưng hai người này cũng bất quá là trình tự tinh hoàng. Ở trước mặt tinh tế, tự nhiên là cũng khó bảo toàn, làm sao mà cứu người. Còn nữa, dù bọn họ có lá bài tẩy, nhưng Thiềm Điện tộc chính là Vẫn Thần đời thứ nhất. Bọn họ sao lại không có con bài chưa lật chứ? Nếu như không có con bài chưa lật, đã sớm bị tiêu diệt từ lâu rồi. Hơn nữa Phong Sở Liên, hắn chỉ cần dàn xếp tốt mà nói, còn có thể động. Ngược lại là Lâm Hồng Hoang kiêu hùng chỉ tính, chỉ coi Nghiêm Thành là công cụ sản xuất, làm sao lại vì nàng mà mạo hiểm đây? Cầu người không bằng cầu mình đi. Tuy rằng tu vi của Lâm Lạc còn không có thể so sánh với Phong Sở Liên cùng Lâm Hồng Hoang, nhưng hắn có tử đình nắm 4 cấm tự. Đặc biệt về không gian thuật, để Lâm Lạc có năng lực tự bảo vệ cường đại, chỉ cần có thể nhìn thấy Nghiêm Thanh, hắn sẽ dùng hết thế xét đánh không kịp bưng tai mà cứu người bỏ chạy. Hơn nữa tử đỉnh đối với lực lượng phòng ngự là tuyệt đối, khả năng hắn chạy thoát phi thường lớn. Bằng không, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì khác. Tuy rằng các nàng Tô Mị không muốn Lâm Lạc đi mạo hiểm, nhưng cái này là mẫu thân của Lâm Lạc, bà bà của các nàng, ai có thể nói ra là không nên đi đây. Nếu không phải thực lực các nàng quá thấp, đều muốn cùng Lâm Lạc đi cứu người. Thủy Doanh Tâm càng không để ý thương thế nghiêm trọng, dãy giụa muốn đứng dậy, bị Lâm Lạc một chưởng đè xuống. Lúc này, hắn không hy vọng thấy là có người làm trở ngại, chứ không giúp mình. Cùng chung đứa ôm nhau một đêm, ngày thứ hai, Lâm Lạc liền lên đường mà đi, đi Thiên Phương Vực. Tổ địa của Thiềm Điện tộc tự nhiên sẽ ở Nội Tam Vực. Cái này nghe lên là có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng gẫm lại kỳ thực cũng bình thường thôi. Bởi vì 33 ngoại vực căn bản không tồn tại, mà là sau khi tứ đại tộc bị buộc nhập tổ địa mới phát hiện thiên địa linh mạch, mới có thánh địa chư đại cao thủ chia thiên hạ làm 4 phần. Dùng khả năng của tinh vực thánh tôn, hơn nữa, Lâm Đặc nắm giữ không gian bí thuật, chỉ là nửa ngày thời gian hắn đã tới Thiên Phương Vực. U La Sơn ở Thiên Phương Vực cũng không phải là nơi hạ lạc không người nào biết. Trên thực tế, kia chính là một dược tràng có chút danh tiếng, cho ra không ít linh thảo trình tự linh cảnh. Cái dược tràng này có phải Thiềm Điện tộc mở ra hay không, Lâm Lạc cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu như đúng mà nói, Thiềm Điện tộc này cũng thực sự là to gan lớn mật, mà Phương gia tự nhiên cũng nhẫn được xuống dưới sao? Đúng rồi, Đông Châu Tam Đại gia tộc căn bản không có tinh vực chí tôn tọa trấn, dựa vào cái gì cùng Thiềm Điện tộc đánh nhau? Nếu không vui cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Ngày nào đó thánh địa hứng thú, mọi người đánh lộn một hồi, sau đó là vạn năm hòa bình ở chung. Lâm Lạc đi tới U La Sơn, che giấu khí tức tinh vực cấp của bản thân, cải biến hình dáng tướng mạo, biến thành một hán tử cường tráng 30 tuổi. Tu vi tông linh cảnh, người bình thường cũng không dám trêu vào. Ở đây tương đối náo nhiệt, bởi vì đan dược là tài nguyên tu luyện không thể thiếu của võ giả. Nguyên liệu linh thảo tự nhiên đồng dạng như vậy. Võ giả lui tới đông đảo, thậm chí có tôn linh cảnh cao thủ. Nhưng loại võ giả cấp bậc này tương đối ngạo khí, hai tay luôn luôn bắt chéo sau lưng, thời thời khắc khắc đều phải duy trì phái đoàn cao thủ của bọn họ. Dược tràng thiết lập ở chân núi U La Sơn, trên núi không cho người bình thường tiến nhập, bằng không sẽ coi là khiêu khích đối với đồng nhạc dược tràng. Tự nhiên là có cao thủ tọa trấn xuất thủ, nhẹ thì khu trục, nặng thì phế bỏ tu vi. Ở đây, nguyên bản chỉ có một dược tràng, nhưng theo sinh ý thịnh vượng, phụ cận tự nhiên mà có nguyên bộ phương diện. Khách sạn, tửu lâu, ở ngoài dược tràng hình thành một cái trấn nhỏ, thậm chí ngay cả thanh lâu song bạc đều có. Lâm Lạc trong khoảng thời gian ngắn cũng không rõ tình huống, liền tìm một khách sạn ở lại, nhưng mà sau đó lại đi song bạc. Tuy rằng tửu lâu cũng đồng dạng là địa phương thám thính tin tức tốt nhất, nhưng nếu muốn chủ động lý giải tình huống một địa phương, tìm đổ phường là tốt nhất. Người đang đánh bạc tâm tình căng thẳng là không có cảnh giác nhất. Ở trong sòng bạc tự nhiên chứa khí mù mịt. Đây là một cái sân thật lớn, chỉ làm chi ít hơn 100 chiếu bạc. Bài cầu xúc sắc cái gì đều có. Mà hấp dẫn nhãn cầu của người nhất chính là mỹ nữ, nhà cái của sòng bạc này. Cả đám chỉ ăn mặc nội y lụa mỏng gần như trong suốt, làm cho người nhìn chằm chằm vào ngực các nàng. Ngay cả con bài ra là cái gì cũng nhìn chưa rõ đã thua sạch. Ở thế giới nam nhân làm chủ, nữ nhân đại thể chỉ có thể dùng sắc làm vốn, dựa vào thân thể của mình đến thắng được không gian sinh tồn. Lâm Lạc không khỏi nội tâm than nhẹ, nhưng hiện trạng của thế giới này hắn không có thể cải thiện được, dù tùy tiện nghĩ đến liền để cho tới một bên rồi. Hắn bây giờ còn có chuyện càng trọng yếu muốn làm đây. Hắn tham dự một sòng bài, ngắn ngắn nửa canh giờ đã thu 1.000 thượng phẩm linh thạch, bất quá cũng tìm hiểu tới tin tức hắn muốn biết. Cái dược tràng này tuyệt đối là tiềm điện tộc mở ra, bởi vì bọn họ không chỉ thu linh thạch, càng là hoan nghênh dùng vật có lôi hệ tinh hoa mà đến tính tiền. Thậm chí bởi vậy còn có thể tiện nghi một ít. Ngoài trừ tiềm điện tộc ra, sợ rằng không có thế lực nào sẽ đối với vật phẩm lôi hệ cảm thấy hứng thú. Bất quá, dược tràng cũng không phải không có ai quấy rối. Có người nói, đã từng có cao thủ ép tới dược tràng đóng cửa gần 10 năm, nhưng cuối cùng là một lần nữa khai trương rồi. Tuy rằng không biết cao thủ này đến tột cùng là ai, nhưng Lâm Lạc Minh Bạch kia tất nhiên là thánh địa tình đế chí tôn. Cho dù đối phương không có khả năng trường kỳ tọa trấn ở đây, nhưng sẽ không thể để thiểm điện tộc quá thanh thản. Cho dù thiểm điện tộc có tộc văn, có thể là tự động hấp thu thiểm điện để thăng tu vi, nhưng mà không phải mỗi tộc nhân đều có năng lực như vậy. Hơn nữa, cái đó và hấp thụ linh thạch tu luyện cũng không xung đột. Là võ giả đều cần linh thạch cả. Bất quá thiểm điện tộc ở trong U La Sơn thật sao? Tuy rằng Lâm Lạc không dám hoàn toàn thả ra thần thức của hắn, nhưng dùng thần thức của tông linh cảnh đảo qua cũng không có phát hiện ra trong núi có dấu hiệu sinh mệnh gì, chỉ có một ít dã thú phổ thông mà thôi. Muốn nói tinh vực chí tôn còn có thể tránh thoát thần thức của hắn tìm tòi, nhưng thiểm điện tộc cũng không phải người thường, đều là tinh vực chí tôn, càng nhiều chỉ là tiên tiên thập cảnh cùng linh cảnh phổ thông võ giả. Thế nào khả năng hoàn toàn không có một chút khí tức? Trong dược tràng, bất quá hơn 10 người, Lâm Lạc tuyệt đối không tin tưởng toàn bộ thiểm điện tộc cũng chỉ có vài người thương cảm như vậy. Hơn nữa, những người này đều là võ giả linh cảnh, vầng sáng lực lượng không có khả năng giấu qua hắn. Mặt khác, ngày 15 hàng tháng, dược tràng sẽ tổ chức một lần đấu giá hội. Khi đó không chỉ có linh thảo trân quý, còn có một ít linh vật, không chỉ đối với linh cảnh võ giả có bang trợ, thậm chí ngay cả tinh vực chí tôn cũng có thể được lợi. Sau khi lý giải những tin tức này, Lâm Lạc đi tới dược tràng, làm bộ thương nhân mua vật phẩm. Hắn cố ý tùng tiền như nước, trong không gian pháp khí có hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch mua sạch sẽ, nhất thời được dược tràng tôn sùng là quý khách và dì béo, tha thiết mời hắn tham gia đấu giá hội 4 ngày sau. Lâm Lạc tự nhiên đáp ứng xuống, mà những người này đều biết hắn hiện tại kỳ thực là kẻ nghèo hèn mà nói, nội tâm sẽ là tư vị gì đây? Nhưng những linh thảo này cũng không phải tất cả đều là lãng phí, dù sao đây là linh thảo cấp bậc linh cảnh. Hắn cùng với Tô Mị chúng nữ, tuy rằng không cần, nhưng có thể cho Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, Thái Kê Vũ, Tô Nghiễm Khai. 4 ngày thời gian một cái tức qua, Lâm Lạc cầm thiệp mời dược tràng cho hắn, tiến nhập vào chỗ dược tràng bán đấu giá. So với phòng đấu giá bên ngoài, cái này quả thực quá keo kiệt rồi. Vách tường chỉ dùng gỗ bình thường, ngay cả ghế đô cũng không có. Cùng với nói là phòng đấu giá, ngược lại càng như là chỗ sơn tặc phần chia trên lợi phẩm, có vẻ phi thường không phóng khoáng. Bất quá tới nơi này tham dự bán đấu giá, thật là có mấy nhân vật. Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua, không khỏi cảm thấy giật mình, bởi vì vài người này tự nhiên đạt tới tình vực cảnh giới. Có tất cả 3 người, một người là cả người đều bao vây trong vải đen, cảnh giới đại khái ở tinh vương nhị trọng thiên. Vóc người là phi thường gầy yếu, ngay cả là nam hay nữ cũng phần không rõ. Nhưng Lâm Lạc từ trong vầng sáng lực lượng của hắn trông thêm một tia màu sắc để hắn bản năng sinh sản chán ghét, không tự chủ được đối với hắn sản sinh cảm giác bài xích. Người thứ hai là lão giả áo xám, vóc người khôi ngô không gì sánh được. Một người có thể so với 2 người, khuôn mặt càng uy vũ khí phách, đủ để cho tiểu hài tử gào khóc im lặng không dám thút thít. Tu vi của người này cùng hắc y nhân tương đương, tình vương nhị trọng thiên. Cuối cùng là một thiếu phụ phòng tào tận xương, đầu đầy tóc đen, vóc người đậy đà. Thế nhưng, giống như 2 người khác, nàng cũng là tinh vương nhị trọng thiên, nhưng lực lượng càng mạnh. Nói minh bạch một chút, 2 người kia là tinh vương nhị trọng thiên hậu kỳ, mà nàng kia thì đã tới tinh vương nhị trọng thiên đỉnh phong, sắp rào bước tiến lên tinh vương tam trọng thiên. Bất quá, 3 người này đều là tận lực áp chế khí tức tinh vực cấp, của bọn họ, nhưng trừ Lâm Lạc có Tử Đỉnh hoàn mỹ yểm hộ, bọn họ thỉnh thoảng thoát ra một tia khí tức làm cho người ta không lạnh mà run, kìm lòng không được cùng bọn chúng bảo trì một khoảng cách. Khách nhân tham dự bán đấu giá này đương nhiên không chỉ bốn người Lâm Lạc bọn họ, mà là có tới gần 100 người, thực lực cao thấp không đều, nhưng yếu nhất cũng ở tổng đình cảnh. Bằng không vừa ly khai dược tràng, mình người ta giết người cướp của thì làm sao bây giờ? Mọi người phân biệt ngồi xuống, giật nhanh đấu giá hội bắt đầu. Ngay từ đầu tuy rằng hàng so với bên ngoài bán ra rất trân quý, nhưng mà đều dưới hạo linh cảnh, để một ít người tông linh cảnh tranh đoạt lợi hại. Nhưng theo bán đấu giá tiến hành, càng ngày càng nhiều linh dược cao giai xuất hiện, làm cho hào khí trở nên nóng nảy. Lâm Lạc không khỏi kinh ngạc, thiểm điện tộc rõ ràng khốn thủ trong ngọn núi này, sao có thể trồng ra nhiều linh thảo như vậy? Lẽ nào bọn họ còn dám ra thế giới bên ngoài sao? Hơn nữa, bản thân thiểm điện tộc không cần linh thảo đến luyện đan sao? Cái này phải là đến tình trạng bản thân dùng không hết, cần bán tháo hay không? Đều do bản thân. Trước đây cũng không có cùng Nghiêm Thành nói chuyện tình của thiểm điện tộc. Xem ra, cái cổ tộc này năm đó có thể xưng bá thiên hạ, hiện tại có thể ngoan cường bất diệt, xác thực có chỗ dựa cùng bí mật. Bất quá, mẫu thân là nhất định phải cứu ra. Nếu như thiểm điện tộc dám đả thương Nghiêm Thành, kia Lâm Lạc phát thệ sẽ không từ thủ đoạn tiêu diệt thiểm điện tộc, không chết không thôi. Hắn khó ức chế lệ khí, nhất thời sản sinh ra một tia ba động. Tiếp vụ Phong Tao vừa mới ngồi bên người của hắn, cách đó không xa kia, cảm ứng được khí tức tối nghĩa này. Mày liễu không khỏi hơi nhíu, nhưng khóe miệng lại hiện lên vẻ tươi cười. Đứng lên chập chững cái mông màu mỡ, đi tới bên người Lâm Lạc. Căn bản không có cố kỵ gì mà ngồi xuống. Trên người cờ nàng có một mùi thơm của cơ thể mê người, nồng nặc rồi lại không cho người ta phản cảm. Chỉ là gấp trăm lần kích phát thú tính trong lòng hắn kia. Sinh ra một cỗ xung động muốn đè nàng trên mặt đất, dùng thiết thương hùng hằng xuyên thủng thân thể của nàng. Đây chính là bị công. Bản thân của Lâm Lạc ý chí kiên định, lại có song tu quả cùng đại âm dương song tu công pháp. Bị công với hắn mà nói hoàn toàn vô tác dụng. Hắn ngược lại bởi vì đối phương tiếp cận mà thu hồi cừu hận đối với thiểm điện tộc. Trong ánh mắt toát ra vẻ thanh minh, chỉ là ở trên mặt hiện lên biểu tình mê đắm. Dùng nhãn thần tham lam nhìn chằm chằm bộ ngực cao chót vót của thiếu phụ. Tuy rằng thiếu phụ này ăn mặc tương đối quy củ, nhưng bởi vì mê hoặc Lâm Lạc, thế nên thân thể hơi cúi thấp, từ cổ áo rộng thùng thình nhìn vào trong, thấy những thứ cần thấy. Nàng quả nhiên là tao nhã, ngay cả nội y cũng không có mang. Thiếp phụ Phong Tao kia hiển nhiên cũng biết được Lâm Lạc, thêm một tia cảnh xuân cố ý a một tiếng khỉnh hoán, rồi là ngồi thẳng người lại, cho Lâm Lạc một đạo nhãn thần tràn ngập mị hoặc, sẵn giọng nói, người này, người thật xấu, xấu đắm. Dục lộ hoàn che, đây là cảnh giới cầu dẫn càng cao, so với xích lóa càng làm cho người ta xem bị mê hoặc. Thề không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm không bằng vụng trộm không được. Người luôn luôn đối với đồ vật không có đạt được sẽ tràn ngập niệm tưởng. Thật là tới tay rồi, nói không chừng sẽ phát sinh cảm khái không gì hơn cái này. Năng mở lĩnh vực, hai người nói cho dù lại chửi nhau cũng không có khả năng truyền đi ra ngoài. Trừ khi Lâm Lạc cũng phát động tinh vực lực đến phá hư thôi. Nữ nhân này rất mẫn cảm, hắn chỉ làm toát ra một tia kẽ hở để đối phương bắt được rồi. Lâm Lạc cũng không có ý giả bộ, thản nhiên cười nói. Còn không biết cao tính đại danh của tôn giá là gì? Ta Lý Ngọc Thiền, không biết đại gia xưng hô làm sao? Thiếp vụ này không có tác phong của tinh vực chí tôn chút nào, hành vi phóng đãng gần như với nữ tử thanh đâu. Vừa nói một bên vươn ngọc thủ tuyết trắng, dựng thẳng lên ngón tay ở trên đùi của Lâm Lạc, bắt đầu tới trước, từng bước một đi tới hạ bộ của hắn. Lý phu nhân, mời tự trọng cho. Lâm Lạc cầm lấy cổ tay đối phương hất ra khỏi đùi mình. Lý Ngọc Thiền cười duyên lên, hai mắt mê ly như có màu sắc mộng ảo. Khuôn mặt này của ngươi là giả, ta có thể cảm giác được ngươi không có giả như thế. Đúng rồi, tôi còn trẻ, thân thể rất tốt, ta có thể cảm giác được máu ở trong huyết quản của ngươi bắt đầu dâng trào khởi động, để ta không nhịn được phát tao rồi. Còn mẹ nói chứ, còn không nhịn được, nàng căn bản là dâm thú, dầm đãng từ đầu tới chân. Lâm Lạc thản nhiên cười nói, vừa rồi có Chu Tử Nguyệt Tham, vạn năm tuổi, lớn bằng cánh tay Tiểu Hải Tử, đủ nhồi vào chỗ trống của ngươi rồi. Tiểu Ca Nhi, ngươi thật đúng là quyết liệt đấy, đối với ta nói lời tuyệt tình như vậy. Ninh Ngọc Thiền cũng đột nhiên thu hồi mỹ thái, đoan trang đến như là thay đổi là một người khác, tràn ngập dung quang vinh khí, để cho nếu như lần đầu tiên thấy được biểu tình này của nàng, kia dù là ai cũng sẽ không tin tưởng cử động trước kia là nàng có thể làm ra được. Kiện đồ vật kia ta nhất định phải có, cho nên nếu tiểu ca nhi muốn cùng ta bảo trì đoạn giao tình hữu hảo này, nghìn vạn lần không nên động loạn. Linh Ngọc Thiền nói xong, liền phe phẩy cây mông của nàng về tới vị trí nguyên lai. Mị thái phong tao tận xương kia, để cho không ít người đều là dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào kiều đồn của nàng, hận không thể lật nàng ra làm việc ngay tại chỗ. Kiện đồ vật kia sao? Lâm Lạc đã hiểu rồi, ba tình vực chí tôn này đại khái đều vì có kiện đồ vật kia mà đến. Linh Ngọc Thiền phát hiện hắn dị dạng, liền thử xem hắn sâu cạn thế nào, đồng thời phát ra cảnh cáo. Có thể để cho tinh vực chí tôn động tâm, đó là tự nhiên là đồ vật cấp bậc tinh vực. Bất qua vì sao bản thân Thiềm Điện tộc không cần, lại muốn lấy ra bán đấu giá. Linh thạch tuy rằng trân quý, nhưng không thể so với thiên tài địa bảo được. Hơn nữa, Linh Ngọc Thiền này hẳn là người của Âm Dương Thánh Giáo. Tu luyện bị công lại là nữ nhân, khả năng thuộc về Âm Dương Thánh Giáo rất cao. Thực sự đã như vậy mà nói, cái kia nàng nói không chừng là một trong những thê thiếp của Âm Dương Tán Nhân. Lại nói tiếp, Âm Dương Tán Nhân cũng coi như nửa cái tiện nghi sư phụ của hắn. Cái này cùng sư đường thông đồng lại là chuyện gì đây? Lân Bạc bình tâm tĩnh khí, tuy rằng khả năng có bảo vật xuất thế, nhưng thứ nhất hắn không có tiền, thứ hai mục đích chuyến này của hắn là nghĩ cách cứu cho Nghiêm Thanh vậy, không có tâm tư làm nhiều chuyện khác cùng một lúc. Theo một phần dược liệu trần quý đều bán đấu giá đi ra ngoài. Bán đấu giá lần này cũng tới hồi kết. Lão giả phụ trách bán đấu giá của dược trạng kia vỗ hai tay, liền có một thị nữ bưng lên một cái hộp gấm. Hắn tự mình mở ra, bên trong có bán khối hắc sắc hình cầu. Sở dĩ nói là bán khối là bởi vì đã bị tổn hại rồi, chỉ còn lại có bán khối mà thôi. Nhưng vừa mở ra, hộp gấm này liền bị dược trạng lão giả khép lại, không cho mọi người có cơ hội quan sát tỉ mỉ. Chư vị, đây là kiện vật phẩm bán đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, cũng đã từ xa xưa tới nay vẫn không có bán ra. Mỗi cách mấy năm, chúng ta sẽ lấy ra thử xem vận khí, năm nay cũng không ngoại lệ. Lão giả vừa cười vừa nói, có rất nhiều khách nhân không khỏi lộ ra kinh ngạc. Vật gì mà bán không đi ra? Nếu như không phải thứ tốt, dược trang sẽ không có ý tứ lấy ra bán đấu giá. Nếu là thứ tốt mà nói, vì sao nhiều năm như vậy cũng không có bán ra được. Nhưng càng nhiều người là một bộ dáng dấp tập mãi thành thói quen, tự hồ đã sớm biết có chuyện như vậy. Lão phù đến giới thiệu một chút, bởi vì mỗi lần luôn có tân bằng hữu cổ động, mà các lão bằng hữu cũng đừng có ngại lão phù dài dòng. Dược trang lão giả coi như hôi hài, dẫn tới rất nhiều người đều nở nụ cười. Vật này tên là Hắc Nguyên Châu, trời sinh chí âm chí tà. Bình thường người nào nhiều tiền cũng sẽ tâm trí bị ảnh hưởng, cho nên lão phu mới có thể lập tức khép lại, xin chư vị thứ lỗi cho. Đối với đại đa số người mà nói, đây là một kiện tà vật, tai hại vô ích, nhưng đối với võ giả tu luyện công pháp có chút đặc thù mà nói, đây là thần vật, bởi vì chỉ có bán khỏa, chúng ta cũng không tiện hồ giá, nhưng vật ấy không có dùng linh thạch mà bán ra, chỉ tiếp thu lấy phương thức vật đổi vật. Người có ý định đấu giá thì hướng lão phu cung cấp tin tức vật phẩm trao đổi, do lão phu xin chỉ thị, xong lại quyết định có giao ra hay không. Vừa nói như thế, mọi người đều minh bạch vì sao kiện đồ vật này vẫn bán mãi mà không được. Không phải nói không ai mua, mà là người ta không thèm bán. Nói như thế đến ba lần, tình vực chi tôn kia, Lý Ngọc Thiên là hướng về phía bán khỏa Hắc Nguyên Châu này mà đến sao? Lâm Lạc có hỗn độn dung lô, có thể thấy được bản chất lực lượng cùng mạnh yếu thế nào. Bán khỏa Hắc Nguyên Châu kia xác thực kỳ tà không gì sánh được, có chút cùng loại với thi hạch. Trong ba người này, thần bí nhân che vải đen kia khẳng định là xuất phát từ bản thân cần mà mua vật này, bởi vì hắn cũng rất tà ác. Hắc Nguyên Châu này hẳn là đối với tu vi của hắn tăng trưởng rất có giúp ích, mà Lý Ngọc Thiền tu luyện mị công, loại vật chi âm này đối với nàng cũng có giúp ích tương đối, bởi vì có thể hấp thụ dương khí đến trung hòa âm khí quá thịnh của Hắc Nguyên Châu, âm dương hòa hợp. Hai người này, ai đạt được bán khỏa Hắc Nguyên Châu đều có thể phá tan bình cảnh, tu vi đẩy thăng một trọng thiên. Thảo nào Lý Ngọc Thiền phát hiện một đối thủ có khả năng cạnh tranh sẽ lập tức đối mặt với hắn, phát sinh cảnh cáo nói như vậy. Đẩy thăng tu vi một trọng thiên đối với tình vực chí tôn mà nói là mê hoặc ra sao? Bất quá, lão giả phóc người khôi ngô kia vì sao sẽ đối với Hắc Nguyên Châu này cảm thấy hứng thú nhỉ? Người nọ tu công pháp rõ ràng là quang minh chính đại, cùng Hắc Nguyên Châu này không hợp nhau. Nếu như muốn luyện hóa khỏa Hắc Nguyên Châu này, kia không phải làm bản thân lăn qua lăn lại đến chết cũng đã không tệ rồi. Hiện tại, Thịnh Bằng Hữu có ý định trao đổi Hắc Nguyên Châu, viết tin tức về vật phẩm đổi lấy lên giấy. Lão phu tập hợp xong sẽ chuyển cho thượng cấp, quyết định trao đổi cùng ai hoặc là tiếp tục lưu phách. Dương Trang lão giả bắt đầu bán đấu giá vật phẩm đặc thù cuối cùng. Mỗi người đều có một trang giấy, mà cho dù lúc sự thành, người nọ cũng chỉ được Dược Tràng một mình triệu đi hoàn thành giao dịch. Bởi vậy không cần lo lắng sẽ lộ thân phận ra ngoài, do đó có thể gọi là được hắc ăn hắc. Nếu như dùng linh thạch mà mua, kia Lâm Đạc tuyệt đối là trong túi ngượng ngùng, lại muốn lấy ra một viên cũng là hết sức khó khăn. Nhưng giao dịch đặc thù này cũng không phải ai tiền nhiều sẽ mua được, mà là ai cung cấp đồ vật càng làm cho chủ nhân thỏa mãn thì sẽ được. Đây là một loại tuyển trạch chủ quan, nói không chừng có chút vị nhân phẩm đặc thù, chỉ có dùng một con gà nướng là có thể mua được. Đương nhiên, Lâm Lạc tuyệt đối sẽ không coi đối phương trở thành đường điểm để mà đối đãi. Hắn suy nghĩ một chút, viết ở Nam Châu đạt được thiểm điện tộc lôi trì truyền thừa viết đi tới. Đây là nên vì thân phận của hắn mà bài danh, bằng không như thế nào trà trộn vào thiểm điện tộc ni chứ. Chỉ chốc lát, Dương Trang lão giả thu trang giấy của mọi người đi rồi nói: "Chư vị, ngày hôm nay bán đấu giá dừng ở đây. Nếu chư vị cung cấp vật phẩm thỏa mãn, Dược Trang sẽ một mình liên hệ ngươi. Cho nên hai ngày này xin mời đợi nghỉ ngơi mà ngươi ghi trên giấy để tiện ghi chúng ta đến liên hệ." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hộp gấm kia tự nhiên cũng thu vào. Bà Tình Vực Chí Tôn, Đinh Ngọc Thiện kia tuy rằng trong mắt đầy lửa nóng, nhưng không có một người nào lao ra cướp đoạt. Tự hồ đối với Dược Trang tràn ngập sự cố kỵ. Sợ rằng bọn họ cũng là biết một ít về lai lịch thiểm điện tộc rồi. Dù sao có thể đi tới tinh vực là tồn tại cao nhất trên đời này, cũng có tư cách biết một ít bí mật rồi. Hai ngày thời gian một lát lập tức đi qua. Ngày này Lâm Lạc đang ở trong khách sạn Minh Tưởng Bốn Cấm Tự Huyền Diệu, bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ dị động truyền đến. Phẳng phân như trong một cái ao nhỏ bình tĩnh ném một tảng đá, đãng ra tầng tầng rung động. Hắn lập tức mở hai mắt ra, hướng trung tâm rung động này nhìn qua. Đó là một bạch y thanh niên, nhìn qua bất quá 20 tuổi, nhưng tu vi cũng đạt được tinh phương tam trọng thiên. Trong con người, mơ hồ có được dị tượng nhật nguyệt tinh thần bắt đầu khởi động. Tuy rằng nhìn qua tuổi còn trẻ, cũng khí thế trầm ổn, tự hồ có thể đưa tay trấn áp thiên địa, khí thế bất phàm. Tại hạng Nghiêm Phi Dương, đại biểu cho Dược Tràng thỉnh Trương Huynh rời bước một chút. Bạch y thanh niên này cực kỳ có phong độ, không có vì Lâm Lạc biểu hiện ra chỉ đạt tu vi tông linh cảnh mà lộ ra vẻ chẳng đáng chút nào. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không có ngạo khí. Tương phản, Lâm Lạc cho rằng đây mới là biểu hiện ngạo khí cao nhất của hắn. Bởi vì ở trong lòng của hắn, linh cảnh cũng tốt, tinh vực cũng được, cũng không là tới hạn của hắn. Đã như vậy, tinh vực chí tôn vừa cùng linh cảnh võ giả có cái gì khác nhau? Chung quy có một ngày sẽ bị hắn toàn bộ dẫm nát dưới chân. Loại ngạo khí này là ngạo trung cho vương. Lâm Lạc dùng tên giả Trương Đường Hoàng, tên thật tự nhiên không dám lại dùng. Tuy rằng chiến dịch Tuyệt Hổ Thành, người biết đến tên hắn hầu như đã chết hết, nhưng thiểm điện tộc có thể biết Nghiêm Thành xuất thủ, tất nhiên cũng sẽ không thể không biết tên của hắn. Phiền phức Nghiêm huynh rồi, mời. Lâm Lạc mỉm cười. Hai người rời bước mà đi, từ khách sạn đến đường Dược Tràng, bất quá chỉ đã hơn 10 dặm đường. Dù là hậu thiên võ giả cũng chỉ cần một thời gian ngắn liền có thể tới. Huống chi đã tinh vực chí tôn, hầu như là vừa nhấc chân công phu thì bọn họ liền tới cửa Dược Trang rồi. Lâm Lạc cũng không có tận lực giấu giếm tu vi tinh vực cấp của hắn, bởi vì hắn muốn lẫn vào thiểm điện tộc, thậm chí sẽ lọt vào tinh đế lão quái tự mình trắc thí, không có khả năng không làm tu vi hấp thụ ánh sáng, còn không bằng chủ động hiện lộ ra. Quả nhiên Nghiêm Phi Dương đối với chuyện này cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc lắm, nhưng nhãn thần nhìn về phía Lâm Lạc cũng cao hơn một ít, để cho Lâm Lạc biết một bước này là đi đúng rồi. Hai người đi vào Dược Tràng, đi tới trước một gian thư phòng trang sức thanh nhã. Bên trong có một lão giả đang xem sách, nhưng trong nháy mắt hai người đi tới, hắn cũng lập tức buông quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng sủa như thái dương trong đêm đen. Để Lâm Lạc chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là quang mang xí bạch, không còn gì màu sắc khác. Thanh điền nhân, ngồi đi. Lão giả rất nhanh thu hồi dị tượng này, lộ ra bộ dáng tươi cười ôn hòa, chỉ vị trí đối diện hắn. Đa tạ tiền bối ban cho ngồi. Lâm Lạc hai tay vái chào nói, rất là cung kính ngồi xuống, biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm định, vừa đúng mức. Lão đầu này cũng là tương đối không đơn giản. Tu vi tinh hoàng nhị trọng thiên, thiếu chút nữa là có thể cùng yêu nhân Phong Sở Liên cùng Lâm Hồng Hoang tương đương rồi. Ở trong lòng của Lâm Lạc, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp xoay chuyển quan niệm Phong Sở Liên kỳ thực là nữ nhân. Người tỉ mỉ nói một chút, lúc đó là thế nào phát hiện đôi trì kia. Lão già kia cũng không có nói tên báo họ, chỉ đã mở miệng đặt câu hỏi. Mà dĩ cảnh tới tinh hoàng của hắn cũng xác thực có tư cách như vậy. Trước khi Lâm Lạc đến cũng đã có chuẩn bị, lúc này đưa một bộ lý do để hắn thoái thác ra, nói hắn trong lúc vô ý cùng người giao chiến lầm nhập lôi trì nói ra. Cái này mặc dù có chút không hợp với lẽ thường, nhưng phàm là người đạt được đại cơ duyên lại có cái nào là hợp lẽ thường đây. Lão giả kia đối với cái này cũng không có nhiều hoài nghi, chỉ là hỏi rõ ràng địa phương ở đâu, cũng càng quan tâm huyết mạch của Lâm Lạc. Bởi vì trong cố sự của Lâm Lạc, đúng là dựa vào lôi trì bang trợ, hắn mới có thể chuyển bại thành thắng, giết chết cường địch. Lôi hệ linh căn ư? Lão giả không khỏi cất tiếng nói, vươn tay chỉ điểm trán của Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không có né tránh, thần tình bình tĩnh dị thường. Lão giả kia cùng Nghiêm Phi Dương không khỏi đều hơi động dung. Đầu là một nơi yếu hại, nếu như mang theo lĩnh vực công kích oanh trúng, thì dù là tinh vực chí tôn cũng phải vẫn lạc. Bất luận một võ giả nào cũng không muốn cho người khác tiếp xúc nơi yếu hại, sẽ tự bản năng tránh đi. Lâm Lạc không có như vậy, kia nói rõ hắn là một kẻ ngu si, hay là tâm tính trấn định đến cảnh giới đáng sợ. Có thể tu đến tinh vực, người nào cũng không có thể là kẻ ngu si. Bởi vậy chỉ có thể nói ý chí của Lâm Lạc kiên định như thiết, mà ý chí kiên định là tiền đề để trở thành một gã cường giả. Lâm Lạc đã có điểm này. Trong lòng của lão giả kia tán thưởng, nhưng động tác trên tay cũng không có đình chỉ. Một ngón tay điểm trên trán của Lâm Lạc cũng không hề có một tia dị trạng phát sinh. À, là huyết mạch của Thiểm Điện tộc, chỉ là huyết mạch còn không có thức tỉnh. Lão giả kia cùng Nghiêm Phi Dương đều là ở trong lòng nói. Nếu như đối phương có huyết mạch Thiểm Điện tộc, như vậy tộc văn ở trên trán chỉ cần một điểm sẽ phản ứng. Thời gian người này xuất hiện cũng xảo hợp quá rồi. Bọn họ muốn hoài nghi đối phương là nhi tử của Nghiêm Thanh, nhưng có Thiểm Điện lực lại không có tộc văn của Thiểm Điện tộc. Đây tự nhiên cùng với Nghiêm Thanh chi tử không có vấn đề gì rồi. Nhưng bọn hắn lại sao có thể ngờ tới, Lâm Lạc cũng không phải không có tộc văn của Thiểm Điện tộc, mà là của hắn ở chỗ mắt cá chân, cho dù tinh đế tới cũng không có khả năng nhìn ra mánh khóe. Nếu Lâm Lạc dám mạo hiểm làm như vậy, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Người cũng vào tinh vực, có lẽ nghe nói qua tứ đại cổ tộc chứ? Lão giả kia nói thêm một câu. Ta cũng biết một ít. Được lắm. Lão giả kia gật gật đầu. Trên đời này mặc dù có lôi hệ linh căn, nhưng mà cực kỳ nhỏ. Có thể nói là phi thường ít ỏi có người biết được. Bản thân của ta dường như cũng chỉ biết một chút. Người cũng vào tinh vực, có lẽ nghe nói qua tứ đại cổ tộc chứ? Lão giả kia nói thêm. Biết một ít. Được lắm. Lão giả kia gật đầu. Trên đời này, mặc dù có lôi hệ linh căn, nhưng mà cực nhỏ, người phi thường mới có thể là hậu đại của Thiểm Điện tộc ta. Lão Phu có thể mang người đến tổ địa, dùng tổ đôi trì để rửa tội. Nếu huyết mạch thức tỉnh, liền có khả năng trở thành một thành viên chính thức của tộc ta. Bất quá, việc này Lão Phu một mình cũng không làm chủ được. Người trước trở về chỗ ở đi, chờ Lão Phu đem việc này thông bẩm trưởng lão trong tộc, lại xử định luận. Đa tạ tiền bối, Lâm Lạc vái chào. Lúc ly khai khỏi dược tràng, Lâm Lạc lộ ra bộ dáng tươi cười. Cho dù là thượng cổ đại tộc như Thiểm Điện tộc, tinh vực chí cường cũng là hy hữu. Hắn một cái lôi hệ linh căn tinh vương đi tới cửa, thì Thiểm Điện tộc không có khả năng sẽ cự tuyệt ở bên ngoài. Hiện tại không thể so với lúc trước tứ đại tộc nhất thống thiên hạ. Thiểm Điện tộc vẫn muốn phủ định thánh địa thống trị, một lần nữa đoạt lại vương tọa. Tự nhiên không có khả năng bỏ qua một chiến lược cao như hắn. Ở trong dạng tranh đoạt này, tinh vực chí tôn mới là quan hệ quyết định thắng bại, cho dù là chủ linh cảnh cao thủ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Hơn nữa, tôi còn trẻ, ý nghĩa tiềm lực càng lớn, vạn nhân có thể lớn đến tinh đế mà nói, đó chính là giúp đỡ tuyệt đối rồi. Nhưng muốn thu nạp nhập tộc, cái này tự nhiên không phải người nào nói một câu là được. Dù sao hiện tại Thiểm Điện tộc ở vị trí phản quân, vạn nhất trà trộn vào một gian tế, thời gian đại chiến ở hậu phương phá hư, cái này sao có thể chịu được? Phải điều tra Lâm Lạc cho rõ ràng. Bất quá cố sự của Lâm Lạc tương đối đơn giản. Trước một mực trong núi khổ tu, ngẫu nhiên gặp cường địch, sau đó được lôi trì vạn năm tích xúc phá tan hạn chế của Nam Châu, linh khí loãng, nhảy vào linh cảnh, sau đó đi tới Đông Châu. Lúc còn lại là bị cuốn vào thần chi thí luyện tràng, phá tan tình vực chi môn, toàn bộ cố sự hầu như không có địa phương có thể khảo chứng. Mà địa phương then chốt nhất là ở chỗ, chỉ cần trải qua tổ lôi trì sửa tội, hắn là có thể hiện ra tộc văn của chỗ mắt cá chân, đừng tiến nhập thiểm điện tộc. Về phần vì sao tộc văn sẽ ở chỗ mắt cá chân mà không phải ở trên trán, cái này để cho tinh hoàng tình đế lão tổ suy nghĩ vỡ đầu cũng không biết. Lâm Lạc ở lại khách điếm, lúc tiến nhập gian phòng, lông mày cũng hơi nhíu lại, bởi vì trong phòng hắn đã có thêm một người, là tình vương Chí Tôn cả người bao vây trong vải đen, ngay cả là nam hay là nữ cũng không phân biệt được. Giao ra Hắc Nguyên Châu, bằng không tất chết. Hắn lạnh lùng nói, chỗ mắt hiện lên một đạo hắc sắc u quang, dày đặc đến đáng sợ. Lâm Lạc sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được, dù ba người Lý Ngọc Thiền đối với Hắc Nguyên Châu, ý chí nhất định là phải có, nhưng khẳng định là sẽ giám thị mọi người ngày đó tham dự cạnh tranh. Người nào cùng dược tràng có tiếp xúc, bọn họ sẽ lập tức giết tới cửa. Lâm Lạc không khỏi cười nhạt, đừng nói trong tay hắn không có Hắc Nguyên Châu, cho dù có cũng sẽ không giao cho đối phương. Tu luyện loại công pháp thầm độc này, tất nhiên thường thiên hại lý, không biết tàn sát bao nhiêu người mới có thể đi tới một bước này. Nếu để hắn đạt được Hắc Nguyên Châu, thì chỉ làm cho hắn đi lại càng thêm nhiều người thôi. Lâm Lạc cười nói, xin lỗi, Hắc Nguyên Châu cũng không ở trong tay của ta. Người nói dối. Thần bí nhân cười nhạt, người cho là bản tọa không có thấy người dược trang vừa triệu kiến người sao? Giao Hắc Nguyên Châu ra đây, bằng không bản tọa sẽ hấp khô người. Phương thức hấp khô này của hắn cùng bí thuật thải bổ hút khô hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không phải hút khô trên mặt chữ mà là chân chính hấp cho khô đấy. Âm Thi Tông à? Trong lòng Lâm Lạc mạnh mẽ nhảy thêm một cái danh tử. Khí tức của đối phương cùng Tề Thiên phi thường tương tự. Sao chứ? Âm Thi Tông ta đã có hơn 10 vạn năm không có xuất thế. Không ngờ còn có người biết uy danh của bản tông. Thần bí nhân cười lạt. Nếu nghe có uy danh của bản tông, vậy không cần nhiều lời vô ích, mà mau giao Hắc Nguyên Châu ra đây. Uy danh ư, nhiều nhất chỉ là tiếng xấu lan ra mà thôi. Lâm Lạc cũng không nhìn mặt đối phương, ngược lại dược trang cũng biết hắn là tinh vực cấp, hắn căn bản không cần giấu giếm thực lực, trái lại phải triển lộ chiến lược của hắn một chút, cho bản thân thêm lợi thế. To gan lớn mật. Thần bí nhân gầm lên một tiếng, dám chửi bới uy danh bản tông, bản tọa muốn trù cửu tộc nhà ngươi. Thành Mộc đạo trưởng thật đúng là nhanh đấy. Tuy rằng bản tiên đường đạt được tin tức liền chạy tới, nhưng Thành Mộc đạo trưởng đã tới trước rồi. Một tiếng cười duyên, chỉ thấy thân ảnh đầy áp không gì sánh được kia của Lý Ngọc Thiền cũng xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Thần bí nhân được xưng là Thành Mộc đạo trưởng kia hừ lạnh, ánh mắt yếu ớt không hề tình cảm đảo qua thân thể khiêu gợi của Lý Ngọc Thiền, cũng không dậy nổi một tia gợn sóng. Hắn sớm đã hóa thành âm thì chi khu, tự nhiên không có thất tình lục dục nữa. Lý Ngọc Thiền lại mê người, ở hắn xem ra chỉ còn là một đống thịt tươi mà thôi. Tiền đường đến, sợ rằng Thạch Huynh đã ở lân cận rồi chăng? Thanh Mộc đạo trưởng nhìn bầu trời cất tiếng nói. Thạch cảm đương ta đây. Một tiếng cười to, thân ảnh lão giả vóc người khôi ngô kia đã ở ngoài cửa sổ hiện ra. Tiểu huynh đệ, người và ta liên thủ cưỡng chế hai tên sát phong cảnh kia đi. Lại đưa Hắc Nguyên Châu cho bản tiên nương. Bản tiên nương cùng ngươi hoàn hảo, có được không? Linh Ngọc Thiền hướng Lâm Lạc cho một cái mị nhãn tràn ngập mê hoặc. Đã là lão quái bà sống mấy vạn năm, tự nhiên còn dựa vào thân thể để mà sống. Lý lão thái bà, người cũng có thể hàm gì dưỡng tôn rồi. Khuôn gồ lão giả Thạch Cảm Đường cười to rồi nói. Người này tính tình quả nhiên là cùng vóc người như nhau, rất nóng tính. Ba người bọn họ đều là mang ý xấu. Ai cũng không dám điền thủ, kia tự nhiên càng không hy vọng, thấy cùng Lâm Lạc hợp tác. Tiểu huynh đệ, lão thái bà này có tiếng hấp tình yêu phụ, người muốn cùng nàng phong lưu, cẩn thận tráng niên mất sớm. Thạch lão quỷ, người dám mắng bản tiên đương, không sợ bản tiên đương hủy thạch xà bọn người đi sao? Lý Ngọc Thiền giận dữ, trong giọng nói tràn đầy sự uy hiếp. Thạch Cảm Đương cũng không hề thua kém mà nói, Nếu ngươi không sợ Thạch gia trảm long kiếm, vậy thì hoan nghênh ngươi tới Tể gia, ta sẽ cho một thần tu vi của ngươi toàn bộ biến mất. Nhưng Thích Ngọc Thiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có cãi lời. Tuy rằng tu vi của nàng là tinh vương nhị trọng thiên, nhưng Thạch gia trấn tộc chi bảo lại là thánh khí tình đế cấp. Một khi kích hoạt sẽ tự động ngăn địch, ngoài tình đế lão quái thì không thể chống đỡ. Lâm Lạc cười hà hà, tùy ý nói. Các người nói xong chưa? Xong rồi thì cùng xông lên đi. Tiểu bối, khẩu khí của người thật lớn đấy. Thanh Mộc đạo nhân lành lạnh nói ra. Tuy rằng Lâm Lạc ngụy trang thành đại hán 30 tuổi, nhưng so với mấy lão già hỏa này, xác thực tuổi còn rất trẻ, không gì sánh được. Huống hồ tu vi cũng kém một tiểu cảnh giới, xưng là tiểu bối cũng không quá mức. Vậy để ta đến lĩnh giáo công phu của ba vị một chút. Thân hình của Lâm Lạc bắn ra, đã phá ốc nhập không. Nếu như ở đất bằng giao chiến mà nói, tính phá hư này quá lớn. Tuy rằng thiểm điện tộc cường giả khả năng sẽ ra tay hóa giải, nhưng hiện tại hắn nhất tâm muốn lẫn vào trong đó, đây là phải biểu hiện rồi. Ba người Lý Ngọc Thiền liếc mắt nhìn nhau, đều phá không mà đuổi kịp. Ba người tranh thủ so với là bốn người thì dễ dàng hơn là. Nếu như Lâm Lạc muốn là chim đầu đàn, vậy trước tiên đã hắn ra ngoài cục được. Hơn nữa, Hạc Nguyên Châu còn đang ở trên người hắn, tự nhiên cũng phải xem hắn trở thành mục tiêu đệ nhất. Bằng không ba người bọn họ lại tranh thế nào có cái ý nghĩa gì chứ? Ba người cũng đồng dạng phá không theo sát Lâm Lạc. Thuận Thiên đại nhân, ta có nên đứng ra giải quyết một chút hay không? Trong dược trang, Nghiêm Phi Dương hướng tên lão giả kia cất tiếng nói. Nghiêm Thuận Thiên hơi do dự một chút mới nói. Không cần vội vã xuất thủ, lão phu muốn nhìn tiềm lực của hắn làm sao. Người chỉ cần bảo đảm không chết là được. Vâng, nô tài đã tuân lệnh rồi. Nói xong, hai người đứng yên ở một chỗ mà quan sát cuộc chiến càng ngày càng trở nên kịch liệt.